Hắn đã lái xe vào tuyến đường chính. Xe mỗi lúc một đông, Trịnh Thiên Ngọc cũng không nói đùa với Mai Thủy Hân nữa mà tập trung lái xe. Đột nhiên có tiếng chuông êm dịu vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Điện thoại lắp trong xe của Trịnh Thiên Ngọc đổ chuông. Nói đi. Lúc nào hắn cũng mở đầu câu chuyện bằng cách ngắn gọn mà độc tài như vậy. Đối phương nói những gì mà gương mặt Trịnh Thiên Ngọc có vẻ thỏa mãn lắm. Được, các người chuẩn bị đồ đạc hết đi, lát nữa tôi tới. Sau khi tắt điện thoại, Trịnh Thiên Ngọc dừng xe bên đường rồi tháo dây an toàn cho Mai Thủy Hân. Cô tự đi vào tiệm lễ phục đi, tôi có việc phải đi xử lý một lát. Hắn dặn dò dứt khoát, hoàn toàn không chờ thời gian cho Mai Thủy Hân phản ứng lại. Mai Thủy Hân cũng đã quen với sự chuyên quyền độc đáo của hắn rồi. Cô cũng không mở miệng hỏi rốt cuộc hắn bận việc gì, mà chỉ yên tĩnh đi xuống xe rồi ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Tiệm lễ phục đó đi thế nào? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc lấp lánh nụ cười, dường như tâm trạng của hắn đang vui vẻ lắm vậy, rồi giơ tay véo mặt cô. Cách đây không xa, đi đến giao lộ phía trước rồi rẽ trái, hàng Lauren sản xuất theo yêu cầu, tôi làm việc xong sẽ quay lại đón cô ngay. Hắn vừa dứt lời đã đạp chân ga, chiếc xe xa hoa lao vút đi như tên bắn. Mai Thủy Hân đi theo con đường Trịnh Thiên Ngọc đã chỉ, rồi tìm được tiệm may cao cấp. Cửa hàng trang trí trông rất đỗi khí phách, vách tường sơn màu ngà, vật trang trí hình giọt nước vàng nhạt, cửa là hai cây cột to lớn xây dựng theo kiến trúc La Mã. Tổng thể phong cách thời thượng lại lộ ra vài phần nhã trí và trang trọng khiêm tốn cổ điển. Lúc cô vừa bước vào tiệm đã có nhân viên trang điểm tinh tế tiến lên chào mừng. Hoan nghênh quý khách. Một nhân viên khác lại đưa ly nước chanh đến trước mặt Mai Thủy Hân. Xin hỏi chị đến mua hàng may sẵn hay xem tập ảnh hàng thủ công mẫu sản xuất riêng của bọn em ạ? Mai Thủy Hân lịch sự mỉm cười với bọn họ. Để tôi xem thử. Mai Thủy Hân mặc quần trắng rộng rãi, kiểu dáng đơn giản đến mức xấu xí. Cái quần này là do cô dùng ít tiền lẻ còn sót lại mua ở chợ đêm. Trịnh Thiên Ngọc mua cho cô rất nhiều quần áo xinh đẹp trong tủ quần áo, nhưng trước giờ cô chưa hề sờ tới. Cô cứ có cảm giác đấy không phải đồ dành cho mình. Tóc cô không uốn cũng chẳng nhuộm, cứ để xõa như vậy mà thôi. Trông cả người cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Hai nhân viên trong tiệm quan sát Mai Thủy Hân một lượt, rồi liếc mắt nhìn nhau, nhếch môi cười khinh bỉ. Người phụ nữ này mặc toàn đồ vỉa hè mà dám tùy tiện vào tiệm mình cơ à? Mai Thủy Hân không hề chú ý gì đến vẻ mặt của nhân viên, mà chỉ hứng thú dạo một vòng quanh tiệm. Thật ra căn bản cô không muốn mua quần áo gì hết, cũng không muốn tham gia tiệc tối với Trịnh Thiên Ngọc. Nhưng ở đây có nhiều bộ đồ xinh đẹp như vậy, cho dù chỉ nhìn chơi thôi cũng thấy vui lắm rồi. Ai buồn quan tâm chứ, cứ coi như giết thời gian vậy thôi. Mai Thủy Hân chỉ bộ lễ phục xanh sẫm. Phiền cô lấy xuống cho tôi mặc thử với. Lễ phục mặc trên người mannequin, chiếc váy dài thêu đăng ten phiền phức, muốn cởi xuống thật không dễ chút nào. Nhân viên trong cửa hàng thầm trợn trắng mắt nhìn Mai Thủy Hân. Cô ta cũng thật biết cách sai khiến người khác ghê. Lựa bộ nào không được, cứ phải lựa bộ trên người mannequin làm chi? Phiền phức. Nhưng dù sao đây cũng là tiệm may quần áo thủ công cao cấp. Trong tiệm có quy định phải nhiệt tình phục vụ tất cả khách hàng ghé thăm. Bởi vậy, bọn họ không dám lạnh nhạt Mai Thủy Hân quá, chỉ cật lực che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt mà thôi. Nhân viên trong cửa tiệm nhìn Mai Thủy Hân ăn mặc mộc mạc mà thầm cảm thấy kỳ lạ. Cái cô gái nghèo nàn này mắt cũng tinh ghê. Bộ đồ đó là kiệt tác mới nhất của nhà thiết kế, đã từng nhận được giải của buổi biểu diễn thời trang Milan, mới vừa vận chuyển về theo đường hàng không hồi tháng trước. Từ chất liệu, kiểu dáng, cắt may đều xịn sò bậc nhất. Không ít người đến mặc thử chỉ vì nó màu xanh lá sẫm, không có bao nhiêu người có làn da và khí chất tôn được vẻ đẹp của nó lên, bởi vậy đến giờ vẫn chưa bán được. Nhân viên miễn cưỡng cởi bộ đồ xuống đưa cho Mai Thủy Hân, hơi mất kiên nhẫn nói. Phòng thử đồ bên kia đấy ạ, chị tự đi thử đi. Thật ra là theo quy định, nhân viên phải giúp khách hàng thử quần áo. Phòng thử đồ vô cùng rộng rãi, treo những tấm rèm nhung tím sẫm, mang đến hơi thở xa hoa. Mỗi một phòng thay đồ đều có đặt một ghế sofa mềm mại mà tấm gương sáng lấp lánh. Còn có bàn trang điểm tinh xảo, đầy đủ hết mọi món đồ trang điểm. Chỉ có điều nơi này chỉ che lại bằng những tấm màn nhung dày chứ không có cửa, không thể khóa lại được. Có điều cửa hàng cao cấp như vậy, chắc chẳng có ai xông vào đâu. Mai Thủy Hân yên tâm cởi quần rộng của mình xuống, dè dặt mặc thử bộ lễ phục lên. Bộ lễ phục này được thêu rất nhiều đăng ten mỏng, thật sự là quá mỏng, mỏng như xương như khói, trông lại có vẻ rất dễ rách. Mai Thủy Hân cứ lo mình sẽ làm hỏng bộ đồ mất. Đúng thật là lo lắng cái gì thì cái đó xảy ra. Lúc cô mặc bộ đồ vào rồi đứng dậy, chợt cảm thấy phía sau bị kéo lại, để lộ ra thịt ra ngoài, đến là lạnh lẽo. Chắc hẳn là bị đăng ten dính vào dây kéo. Mai Thủy Hân vội vã ngồi xuống gọi với ra ngoài bức màn. Mấy chị nhân viên ơi, phiền mấy chị đến giúp tôi một lát. Thật là, mấy bộ lễ phục cũng phiền phức thật sự, lần nào mặc cũng làm cho người ta mệt muốn chết. Mai Thủy Hân thấp giọng lầm bầm rồi đợi nhân viên vào giúp cô. Nhưng không nghe thấy có tiếng ai đáp lại. Nhân viên đang say sưa chơi trò chơi điện thoại, nghe thấy tiếng Mai Thủy Hân gọi cũng vờ như không nghe thấy gì cả. Đồ nghèo khổ, ai thèm quan tâm đến cô. Mai Thủy Hân lớn tiếng gọi thêm lần nữa, vẫn không thấy ngoài kia có bất kỳ động tĩnh nào. Bỗng dưng có tiếng của cô gái ở phòng thử đồ kế bên cất lên. Đừng gọi nữa, để tôi giúp cô. Tấm màn nhung dày bị vén lên, một cô gái trẻ trung trang điểm thời thượng tiến vào. Chỉ có điều cô ấy trang điểm hơi đậm quá. Cô ta nhìn thấy bộ đồ trên người Mai Thủy Hân mới tỏ vẻ ngạc nhiên. Bộ đồ này đẹp thật đấy, khi nãy tôi cũng muốn thử, nhưng da tôi không trắng lắm, sợ là mặc màu này không đẹp. Cô mặc trông xinh ghê. Cô gái ấy đã nhanh nhẹn tháo đăng ten xuống rồi mỉm cười với Mai Thủy Hân, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Mai Thủy Hân cứ cảm thấy nụ cười và ánh mắt của cô ta thật là quái dị, nhưng cô vội lắc đầu ngay. Chắc chắn là hoang tưởng mà thôi, tối qua ngủ không ngon cho nên bây giờ mới gặp ảo giác. Vừa nghĩ đến hồi tối hôm qua, gương mặt Mai Thủy Hân đã đỏ ửng cả lên. Cái tên Trịnh Thiên Ngọc đáng chết này lại không kiêng dè cái thai trong bụng cô mà cứ đòi hỏi nhiều lần, hại cô đau lưng đau eo cả ngày hôm nay. Bên ngoài có bầy tấm gương sát tường, Mai Thủy Hân nhấc vạt váy lên đi ra ngắm nghía thử. Ánh đèn sáng mà nhu hòa, cô ngắm nghía chính mình trong gương. Cổ áo sâu hình chữ V để lộ ra từng thớ da thịt xinh đẹp. Chiếc váy xanh lá sẫm thêu đăng ten rườm rà càng làm tôn thêm nước da trắng ngần mịn màng của cô, trông cô cứ như món đồ sứ tinh xảo vậy. Thiết kế eo cao là mọi người không nhìn ra được vùng bụng dưới hơi nhô lên của cô, trong sáng nhã nhặn cứ như một nàng công chúa cao quý vậy. Nhân viên trong cửa hàng đều sững sờ lại, thật không ngờ cái cô nhà nghèo đó lại có thể mặc được bộ đồ này. Trông bộ đồ cứ như được may riêng cho cô vậy, tất cả đều hoàn mỹ khôn cùng. Mai Thủy Hân cũng sững sờ nhìn mình. Từ 3 năm trước công ty cha cô phá sản cho đến bây giờ, cô chưa từng mặc lễ phục như thế này nữa, mà chỉ mặc áo thun quần jeans đơn giản để mặt mộc ngày ngày. Cô cũng quên đi cái cảm giác mặc quần áo xinh đẹp, thưởng thức bản thân mình trước gương từ lâu lắm rồi. Chất liệu lụa mềm mại, lành lạnh, trơn mịn dán sát vào người cô, dịu dàng như bàn tay của mẹ. Mai Thủy Hân chợt có cảm giác xót xa, tâm trạng đang vui vẻ cũng sa sút. Lúc cô còn nhỏ, mẹ thường mặc những bộ lễ phục đẹp đẽ như thế này, rồi nắm tay đứa con gái mặc váy công chúa hồng là cô. Bọn họ cùng cha tham dự những bữa tiệc sang trọng, một nhà ba người, cha cô khôi ngô phóng khoáng, mẹ cô đẹp đẽ nhã nhặn, con gái xinh xắn đáng yêu, là gia đình mà biết bao người hâm mộ. Nhưng bây giờ... Cô cố gắng nén cảm giác chua xót ở mũi lại, rồi mỉm cười xin lỗi nhân viên. Tôi cảm thấy bộ này không hợp với tôi, phiền cô lấy bộ lễ phục trắng ngắn kia cho tôi thử đi. Nhân viên lại quay người đi lấy đồ, bọn họ lại nhỏ giọng lầm bầm. Đẹp thế còn nói không hợp, không có tiền mua thì đừng có mua nữa, cứ thử tới thử lui. Mai Thủy Hân nghe vậy cũng không để ý, cô đã bị khinh thường và đối xử lạnh nhạt quá nhiều rồi, thần kinh đã trở nên mạnh mẽ không gì bì được. Mai Thủy Hân đi vào phòng thử đồ, cởi bộ lễ phục xanh sẫm ấy ra, thay bộ lễ phục trắng ngắn vào, đến trước gương đánh giá chính mình. Đây là chiếc váy quay để lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh đẹp đẽ của Mai Thủy Hân. Chỉ tiếc là bộ đồ này cắt may rất vừa người, cho nên hơi lộ bụng. Cô lắc lắc đầu, quay lại phòng thử đồ, cởi bộ lễ phục xuống, mặc quần áo của mình vào. Mai Thủy Hân thấy hơi mệt, bèn xách túi lên, chuẩn bị đi về. Cái tên Trịnh Thiên Ngọc này sao lại còn chưa đến đón cô kia chứ? Mai Thủy Hân thấp giọng lầm bầm, đúng là cái tên tiểu nhân nói không giữ lời. Cô xách túi toan đi về, chợt có tiếng người gọi với lại từ phía sau lưng. Đứng lại, cô là cái đồ trộm cắp. Hả? Mai Thủy Hân còn chưa kịp phản ứng, một nhân viên tức giận đuổi theo sau, hung dữ trừng mắt nhìn cô rồi cắn răng cắn lợi nói. Trộm đồ xong rồi muốn bỏ đi hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Hiện giờ gương mặt trang điểm tinh tế của cô ta nòm có vẻ rất dữ tợn. Mai Thủy Hân không kiềm chế được mà lạnh run. Kết quả người ta lại hiểu nhầm cô đang lo sợ. Ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý. Cô mau mở túi ra cho tôi kiểm tra. Cô ta gắt gỏng nói. Nhìn nghèo rất mùng tơi thế biết cô không mua nổi đồ rồi. Không mua nổi cũng đừng có trộm đồ chứ. Đồ vô liêm sỉ. Mai Thủy Hân hơi ngẩn ngơ, u cạc cạc chẳng hiểu ra làm sao. Nhân viên bực dọc ghì chặt cánh tay cô làm cho cô đau điếng. Mai Thủy Hân cũng không khách sáo với bọn họ nữa. Các cô làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Nhìn thấy bọn họ bắt đầu lớn tiếng cãi nhau, một nhân viên khác trông có vẻ ôn hòa hơn tiến đến giải thích. Bộ đồ khi nãy chị thử đã biến mất rồi. Nãy giờ chỉ có mình chị thử bộ ấy thôi. Phiền chị mở túi sách ra cho chúng tôi kiểm tra. Mai Thủy Hân cảm thấy mình đang nghe phải một chuyện buồn cười nhất trên đời. Tôi mặc thử đồ, sau đó bộ đồ biến mất, nghĩa là tôi trộm đồ sao? Nhân viên tóm cánh tay Mai Thủy Hân đẩy mạnh cô ra. Tôi nói trong lòng cô có quỷ, chứ bằng không sao lại không đưa túi sách cho chúng tôi kiểm tra? Sàn nhà rất đỗi trơn trượt, Mai Thủy Hân không phòng bị nên nhất thời bị đẩy ngã, xương hông đập mạnh xuống đất, đau thấu xương. Mai Thủy Hân sợ đến trắng bệch mặt. Cục cưng ơi, cục cưng trong bụng của cô, cục cưng không thể xảy ra chuyện được. Cô vội vã sờ bụng của mình. Mai Thủy Hân sốt ruột đến mức bật khóc. Cục cưng, con có còn khỏe không? Con có bị làm sao không? Đều tại mẹ bất cẩn quá. Cục cưng ơi, con đừng xảy ra chuyện gì cả. Mai Thủy Hân khóc lóc nói chuyện với đứa trẻ trong bụng của mình. Nhân viên có vẻ ôn hòa kế bên cũng ngớ người. Mẹ ơi, cái nghiệp chướng gì đây? Người phụ nữ này là thai phụ à? Nhân viên đẩy Mai Thủy Hân ngã lại không ngừng mắng chửi. Cô giả vờ mang thai cái gì chứ? Mau giao đồ qua đây, chứ bằng không hôm nay cô đừng có hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Mai Thủy Hân vốn không màng đến cô ta, chỉ giơ tay sờ sờ bụng mình rồi cúi đầu nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình, vừa tự trách vừa sợ hãi, nước mắt rơi ràn rụa. Ở đây ồn ào quá, Hoàng Kiên, chúng ta đi tiệm khác đi. Đột nhiên có một giọng người phụ nữ dịu dàng nói. Cái tên Hoàng Kiên này cứ như bùa chú vậy. Mai Thủy Hân kinh ngạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau đều trừng lên bất ngờ. Trần Hoàng Kiên lại đứng ngoài cửa, tay của Lương Noãn Tâm đang nằm trong tay anh ấy. Không được, cô không thể để đàn anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của cô. Không muốn để Hoàng Kiên biết cô đang mang thai. Mai Thủy Hân vội quay đầu lại, không muốn để Trần Hoàng Kiên nhìn thấy mặt của cô. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Trần Hoàng Kiên buông tay Lương Noãn Tâm ra rồi nhanh chóng đi về phía cô. Cánh tay mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, giọng nói từ tính chứa đựng sự quan tâm cùng đau lòng. Thủy Hân, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em à? Mai Thủy Hân cuống quýt lau nước mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không sao, em ổn. Tiếng chuông báo động trong đầu Lương Noãn Tâm reo vang. Người phụ nữ này là ai? Sao Hoàng Kiên có vẻ căng thẳng như vậy? Cô ta bước lại gần xem thử, dường như hơi quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Cô ta kéo ống tay áo Trần Hoàng Kiên rồi tỉnh mơ tách anh và Mai Thủy Hân ra. Hoàng Kiên, cô gái này là ai vậy anh? Giọng nói của Lương Noãn Tâm vẫn dịu dàng như cũ. Cũng dù sao cô ta cũng được dạy dỗ rất tốt, có tức giận thế nào đi chăng nữa thì đứa con gái có nề nếp như cô vẫn phải giữ gìn mặt mũi. Noãn Tâm, đây là Mai Thủy Hân. Thủy Hân, đây là vợ chưa cưới của anh, Lương Noãn Tâm. Trần Hoàng Kiên giới thiệu hai người với nhau. Anh gian nan nói ra ba chữ vợ chưa cưới ấy. Mai Thủy Hân. Lương Noãn Tâm nhớ lại rồi, người quen cũ mà anh ấy chạy đi tìm như điên hôm ở bệnh viện cũng mang cái tên này. Sau đó cô ta đi hỏi thăm y tá, bọn họ bảo Trần Hoàng Kiên ở trong phòng cô ấy hơn một tiếng đồng hồ. Một nam một nữ đơn độc với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Nếu như nói chỉ là đồng hương ôn lại chuyện xưa thì cô ta không tin. Cô ta nhìn ánh mắt của Trần Hoàng Kiên dõi theo Mai Thủy Hân là biết phiền phức lớn của mình đến rồi. Trực giác của người phụ nữ nói với cô rằng quan hệ của Mai Thủy Hân và Trần Hoàng Kiên chắc chắn không đơn giản chút nào cả. Lương Noãn Tâm mỉm cười vươn tay về phía Mai Thủy Hân. Cô Mai, hân hạnh được gặp cô. Ánh mắt cô ta nhuốm đầy vẻ cay nghiệt khó mà nhìn ra được, rồi đánh giá Thủy Hân đang run run rẩy rẩy. Mai Thủy Hân miễn cưỡng nở nụ cười. Cô lo lắng cho đứa bé trong bụng, căn bản chẳng có tâm trạng đâu mà xã giao với bọn họ.

Trịnh Thiên Ngọc điên cuồng đứng bên cạnh cô ta, bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, rồi có tiếng ầm vang lên như sét gầm. Vách ngăn thủy tinh bị hắn ném xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nhân viên gào lên một tiếng thì Trịnh Thiên Ngọc sẽ đập một món. Cả cửa hàng lộng lẫy đường hoàng bị đập cho bừa bộn. Lương Noãn Tâm nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc điên cuồng đập phá để chút giận cho Mai Thủy Hân, trong lòng đặc biệt thấy hâm mộ. Mặc dù người đàn ông này lạnh lùng điên cuồng, nhưng hắn rất biết cách bảo vệ bạn gái của mình. Chỉ có điều, người phụ nữ ấy lại là Mai Thủy Hân. Cô ta càng lúc càng ghét cô gái này. Trịnh Thiên Ngọc, tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Thị, không ngờ người đàn ông anh Tuấn có quyền có thế nhất thành phố C này lại là bạn trai của Mai Thủy Hân. Biết đâu cô ta nên kết giao với hắn thử xem. Dù sao nếu có Trịnh Thị ngông cuồng lắm tiền nhiều của chống lưng cho, thì con đường làm quan của cha cô ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lương Noãn Tâm đi đến bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc rồi dịu dàng nói: Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay nhân viên bọn họ đã nếm đủ cay đắng rồi. Hay là anh tha cho bọn họ đi, tôi mời anh với cô Mai ăn bữa cơm để an ủi cô Mai. Trịnh Thiên Ngọc quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm của hắn làm cho Lương Noãn Tâm rùng mình. Tôi dạy dỗ nhân viên cũng đến lượt cô chen miệng vào à? Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng độc tài như vậy. Nhất thời Lương Noãn Tâm lúng túng đến đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt cô ta nhìn Mai Thủy Hân càng trở nên lạnh lùng sắc bén hơn. Vì cái con bé nghèo khổ này mà Trịnh Thiên Ngọc làm cô ta mất mặt trước Trần Hoàng Kiên. Anh Trịnh, xin anh nói năng lịch sự một chút. Trần Hoàng Kiên lạnh lùng nói, sắc mặt anh hơi nhợt nhạt. Anh đã nghe đến tên tuổi của Trịnh Thiên Ngọc từ lâu rồi. Trên thương trường, hắn rất đỗi thông minh và lắm thủ đoạn, làm việc dứt khoát, gần như tàn nhẫn. Nghe nói hắn thay bồ như thay áo, quen người phụ nữ nào cũng không quá 7 ngày. Sao Thủy Hân lại đi yêu người đàn ông lăng nhăng như hắn kia chứ? Mai Thủy Hân kéo ống tay áo Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi. Cảnh tượng lúng túng bốn người đưa mắt nhìn nhau này khiến cô cảm thấy quẫn bách vô cùng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Hoàng Kiên. Anh đang nhẹ nhàng ôm Lương Noãn Tâm rồi vỗ lưng an ủi cô ta. Cơn đau nhói lên trong lòng, cô rũ mi mắt dài xuống. Vào khoảnh khắc này cô mới tỉnh táo nhận ra Lương Noãn Tâm là vợ chưa cưới của Trịnh Hoàng Kiên, không có bất kỳ quan hệ gì với Mai Thủy Hân cô nữa. Đàn anh Hoàng Kiên chỉ là hồi ức mà thôi, một hồi ức không thể nào quay trở về được nữa. Trịnh Thiên Ngọc ném bình hoa trong tay vào tấm kính còn nguyên vẹn cuối cùng ở đằng xa xa, thủy tinh văng tung tóe, rồi anh ôm eo Mai Thủy Hân nghênh ngang bỏ đi. Thủy Hân, lên xe đi. Trịnh Thiên Ngọc mở cửa xe cho Mai Thủy Hân, khó khăn mới có lần hắn tỏ ra dịu dàng. Mai Thủy Hân ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay người đàn ông này lên cơn điên gì vậy? Cô di chuyển hai chân bước lên xe, rồi trong khoảnh khắc ngồi xuống, sưng hông của cô đau đến mức phải thấp giọng rên rỉ. Sao thế? Trịnh Thiên Ngọc quay đầu nhìn cô, giọng nói có vẻ hơi sốt sắng. Không có gì, lúc nãy cô nhân viên đẩy tôi ngã. Mai Thủy Hân nói qua loa, ngoại trừ xương hông hơi đau thì bụng vẫn không thấy có khó chịu gì cả. Chắc hẳn đứa bé trong bụng cô không sao, nên cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Trịnh Thiên Ngọc khựng lại giây lát, rồi nhìn xuống bụng Mai Thủy Hân. Nó có khỏe không? Mai Thủy Hân xoa bụng rồi đáp. Vẫn khỏe. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm nay Trịnh Thiên Ngọc bất thường quá đi mất. Hắn lại quan tâm đến cục cương của cô à? Trước đây hắn đã nói đứa trẻ này giống y như cái nón xanh lấp lóa vậy. Mỗi lần nhìn thấy bụng cô, hắn sẽ cảm thấy cái nón xanh trên đầu lại đậm hơn một chút. Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa mà tập trung nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe chạy băng băng trên đường rộng rãi, hai người đều im lặng, chẳng nói gì cả. Đèn đỏ sáng lên, con đường này rất nhiều xe cộ qua lại, thời gian chờ đèn đỏ rất lâu. Mai Thủy Hân vươn tay muốn mở nhạc trên xe. Tay vừa mới giơ ra giữa chừng đã bị Trịnh Thiên Ngọc nắm lấy. Một chiếc hộp nhung được đưa đến trước mặt cô. Thứ gì vậy? Trông có vẻ như là hộp trang sức. Trịnh Thiên Ngọc muốn tặng trang sức cho cô à? Mai Thủy Hân tròn mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Mở ra xem có thích không? Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng nói. Đây là thứ hắn đấu giá thắng được ở Sotheby's. Nó vừa mới được vận chuyển đến hồi sáng nay. Khi nãy hắn để cô đi đến tiệm lễ phục một mình để đi lấy nó, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Mai Thủy Hân mở chiếc hộp trang sức ra, bèn thấy một chiếc nhẫn. Viên đá quý hình trái tim màu lam đậm, có những đường vân gợn sóng thoát ẩn thoát hiện bên trong, không có ánh đèn soi chiếu mà vẫn tỏa sáng rực rỡ. Khảm tinh xảo và cắt gọt hoàn hảo, viên đá này phải có giá trị liên thành. Ơ, đây chẳng phải là trái tim đại dương ư? Mai Thủy Hân thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Trái tim đại dương, theo truyền thuyết vào đầu thế kỷ 13, vua Louis 16 tặng vật đính ước cho người tình Catherine của mình. Đá quý màu xanh không hiếm gặp, hiếm gặp nhất chính là đá quý có hình trái tim tự nhiên, được kết tinh từ chromit. Trên toàn thế giới cũng chỉ có mỗi một viên này mà thôi. Cả đời vua Louis 16 chỉ yêu mỗi mình người tình có dung mạo không mấy xuất chúng ấy, cũng biến chiếc nhẫn này thành minh chứng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Mà chiếc nhẫn này là bảo vật tuyệt thế, đã biến mất hơn 100 năm nay rồi. Mấy ngày trước vừa được xuất hiện với cái giá trên trời hơn 2.000 tỷ ở hội đấu giá Sotheby, rồi được ai đó bí mật mua về. Mai Thủy Hân nhớ lại bản tin thời sự trên truyền hình hôm trước. Trong bản tin thời sự, tấm ảnh đặc tả của trái tim đại dương đẹp đến lóa mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.